Đẳng cấp ở rể, chương 141, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 141 phải biết rằng, cộng ty thịnh khoa của sở gia bọn họ, giá trị cũng chỉ mây ngàn vạn mà thôi. Sở Hạo, cậu nói nhanh lên là chuyện gì xảy ra, cậu từ đầu kéo được một người triệu tiên đầu tư, sẽ không phải là lừa chúng tôi chứ? Sở Quốc Đống cũng kích động, hắn khẩn trương nói, con đừng thừa nước đục thả câu, nói nhanh lên ai muốn đầu tư cho chúng ta 1 triệu. Sở Hạo thật hưởng thụ loại cảm giác này, hắn chậm gì gì mà đem sự tình nói một lần, nhìn thấy tất cả mọi người phần chân, hắn đắc ý nói. Cho nên nói các ông quá kém, lâu như vậy, ngay cả một khoản đầu tư mọi người đàm cũng không xong. Xem tôi, mới không đến 1 tuần, liền kéo đến người đầu tư lớn như vậy, các ông còn muốn đuổi tôi ra khỏi ban giám đốc. Hà ha, mọi người bị hắn nói cũng không hài lòng, nhưng cũng không phản bác. Khoe ra vậy là đủ rồi, lúc này, Sở Hạo mới bắt đầu nói. Người đầu tư này của tôi, hắn rất thích uống trà cho nên hắn yêu cầu riêng, thời điểm ký hiệp ước, Sở Phi phải cùng tôi qua văn phòng của hắn, pha trà giúp hắn. Sở Hạo thay đổi cách nói uyển chuyển hơn, nhưng tất cả mọi người là người trưởng thành, lập tức đều nghe hiểu ý trong lời nói của Sở. Sở Phi nghe xong, sắc mặt cô lập tức trầm xuống, nói. Không có khả năng, 1 giờ sau, Lâm Tử Minh trở lại 4S thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc cũng thoát khỏi cô gái giả nam ấy. Vừa rồi chỉ ăn 1 bữa cơm, Lâm Tử Minh ăn cũng không dễ dàng, rõ ràng đối phương chỉ là một cô gái, lại giả dạng làm con trai, nếu cô giả trang giống cũng thôi đi, bên này một chút cũng không giống. Giả trang không giống cũng liền thôi, cố tình đối phương còn không biết, nghĩ rằng bản thân giả trang không chê vào đâu được, liên tục cùng hắn xưng anh gọi em, còn ngẫu nhiên cùng hắn thảo luận mấy vấn đề, kề vai bà cổ, làm cho Lâm Tử Minh thật sự không biết nói gì. Cho nên ăn cơm xong, hắn nhanh chóng cự tuyệt lời mời của Quách Quân Di, cấp tốc trở về 4S, vẫn là chậm rãi chờ xe sửa còn hơn. Quách Quân Di nhìn thấy bóng dáng Lâm Tử Minh biến mất, lộ ra biểu cảm đắc ý. Hắc hắc, Lâm Tử Minh này thật sự ngốc thế mà không có phát hiện ra mình là con gái. Hai vệ sĩ bên cạnh cô nghe được mắt trợn trắng, đại tiểu thư chỉ nhìn cách ăn mặc của cô còn có trước ngực người ta đã sớm nhìn thấu, chỉ là cô chính mình không biết mà thôi. Bất quá, bọn họ cũng không dám cùng Quách Quân Di nói, bọn họ biết tính khí của đại tiểu, mới sẽ không tự tìm khó coi. Không bao lâu, cô trở lại một tòa trang viên xa hoa, ở cửa có một đám người đứng sẵn, thần sắc lo lắng không yên, nhìn đến cô từ trong xe xuống dưới, lập tức trầm tĩnh lại. Ai ya đại tiểu thư, cô lại chạy đi đâu vậy? Ông chủ cùng bà chủ đầu thực lo lắng cho cô, người quản gia trung niên bước nhanh đi đến, sốt ruột nói. Quách Quân Di ho khan 2 tiếng, thẳng thắt lưng, nói. Có cái gì phải lo lắng, tôi này không phải đã trở lại rồi. Quản gia trung niên nói, đại tiểu thư ông chủ cùng bà chủ cũng là quan tâm cô, hơn nữa cô thân phận tôn quý, nếu có chuyện gì xảy ra, mấy người hầu hạ chúng ta chỉ có đầu rơi xuống đất. Nào có khoa trương như vậy, cũng không phải ở thời cổ đại, nào có chuyện cái gì đầu rơi xuống đất. Quách Quân Di có chút không kiên nhẫn nói, được rồi, không cần nói nữa, không phải tôi cũng trở về rồi sao? Quách Quân Di nói xong, đi nhanh vào trong trang viên, phía sau mấy chục người giúp việc đi theo, phô trương thật lớn. Cách trương,